một ban đầu đôi mình bỡ ngỡ, giờ anh quên màu gió

gì thơm thiết khi em vẫn thấy anh luôn tươi cười.

Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, Người không dễ quên được đâu. Hãy subscribe.